Chí Tôn Tiên Đạo, chương 210-211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phanh, một tiếng nổ, Hắc Huyền Đỉnh đập bể tới rồi Bạch Hùng Băng Ma đích trên người, Bạch Hùng Băng Ma gầm lên giận dữ, tại hắn đích trên người xuất hiện liễu một tầng miếng băng mỏng. Hắn liều mạng đích hướng tới phương xa chạy trốn, đáng tiếc Tiết Lăng Vân đám người đích tốc độ thật là quá nhanh liễu, chỉ chốc lát gian Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần đem này đầu Bạch Hùng Băng Ma vây quanh liễu. Ngao, Bạch Hùng Băng Ma gầm lên giận dữ, Tiết Lăng Vân nguyên tưởng rằng này đầu Bạch Hùng Băng Ma lại muốn dùng ra ngày đó đích công kích thủ đoạn đến, nhưng phát hiện chung quanh đích hoàn cảnh không có phát sinh biến hóa, chỉ là Bạch Hùng thân mình xảy ra thật lớn đích biến hóa. Bạch Hùng đích trên người xuất hiện liễu càng ngày càng nhiều đích băng tuyết, gần trong nháy mắt đích công phu Bạch Hùng Khô Tê Ca liền bị cái bao tại liễu một khối thật lớn đích huyền băng bên trong. Cái bao Bạch Hùng đích này khối huyền băng hướng tới Tiết Lăng Vân hung hăng đích đánh tới, Tiết Lăng Vân trong lòng vi kinh, Hắc Huyền Đỉnh mang theo hắn hướng tới phía sau lui lui. Bạch Hùng Băng Ma vừa hướng tới thập đại âm thần đánh tới, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, một cái âm thần được Bạch Hùng Băng Ma đụng chung, cái này âm thần đích thân thì hướng tới phía sau ngã đi, mà Bạch Hùng Băng Ma còn lại là vừa tại huyền băng trung hung hăng đích chém ra liễu một quyền, này quyền phong xuyên thấu qua huyền băng hướng tới âm thần huy đi. Tên kia âm thần được quyền phong đánh trúng, cũng may âm thần cơ hồ đau thương không vào, này quyền phong cũng không có xúc phạm tới âm thần. Còn lại đích chín âm thần lúc này đô giống giận liễu một tiếng, bọn họ đồng thời hướng tới Bạch Hùng Băng Ma công kích, vô số đích quyền phong trưởng ảnh tại không trung bay múa. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt vô số đích quyền cước đánh vào liễu Bạch Hùng Băng Ma đích trên người, ai ngờ này Bạch Hùng Băng Ma bên ngoài cơ thể đích huyền băng cứng rắn tới vô cùng, âm thần đích quyền cước chỉ là làm cho Bạch Hùng Băng Ma rớt một ít toái băng mà thôi. Thập đại âm thần bây giờ đô đã có tự ta ý thức, bọn họ trong lòng đều là một trận kinh hãi, này đầu cự hùng đích phòng ngự lực dĩ nhiên như thế kinh người, đã trúng nhiều như vậy công kích cũng không chuyển. Tiết Lăng Vân nhưng rõ ràng đích phát hiện huyền băng trung đích Bạch Hùng Băng Ma sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn trong lòng biết này Bạch Hùng Băng Ma nhất định là bị thương nặng. Lập tức Tiết Lăng Vân một tiếng kêu nhỏ, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm đột nhiên ra tay, một đạo sắc bén đích kiếm khí hướng tới Bạch Hùng Băng Ma huy đi. Thập đại âm thần cũng không có dừng tay, mặc dù bọn họ trong lòng kinh hãi, nhưng là bọn họ đích tự ta ý thức dù sao là vừa mới sinh ra không có bao lâu, lúc này thập đại âm thần gần chỉ là ngây người một chút, tiếp theo vừa vọt đi lên. Xoát xoát xoát, Tiết Lăng Vân tay cầm Si Vưu Bảo Kiếm, hướng tới Bạch Hùng Băng Ma liên tiếp huy liễu tam kiếm, chỉ nghe. Ca sát, một tiếng thúy vang, Bạch Hùng Băng Ma thân thể bên ngoài đích huyền băng rốt cục nghiền nát liễu. Phanh, phanh, phanh, thập đại âm thần hướng tới 10 trượng cao đích Bạch Hùng Băng Ma hung hăng đích chém ra liễu vài quyền, Bạch Hùng Băng Ma hét thảm một tiếng, theo hắn đích thân thể các nơi đô tràn ra liễu máu tươi đến. Xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân vừa là một đạo trường hồng kiếm khí phát ra, Bạch Hùng Băng Ma đích thân thể được này đạo kiếm khí từ giữa gian bổ ra, Bạch Hùng Băng Ma đích nguyên anh thương hoàng triều hạ phương bay đi. Xoát, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, Si Vưu Bảo Kiếm hướng tới Bạch Hùng đích nguyên anh vừa là một kiếm, rốt cục này Bạch Hùng đích nguyên anh cũng biến mất tại liễu không khí trong. Chứng kiến Bạch Hùng Băng Ma bị giết tử, hạ phương đích băng trong núi một trận hỗn loạn, vô số đích Bạch Hùng theo băng trong núi trốn thoát, bọn họ hoảng sợ đích hướng tới bốn phía đích ngọn núi bay đi. Này Bạch Hùng đều là nọ đầu Bạch Hùng Băng Ma đích tử tôn, bọn họ đích tu vi so với Bạch Hùng Băng Ma muốn kém đến xa. Tiết Lăng Vân cũng không đuổi giết này còn thừa đích Bạch Hùng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ phương đích băng sơn, quyết định mang theo thập đại âm thần đáo băng trong núi nhìn một cái. Nọ đầu Bạch Hùng Băng Ma đích công pháp lợi hại tới vô cùng, vô luận là công kích phòng ngự đô viễn siêu bình thường đích thiên tiên. Cũng may này đầu Bạch Hùng Băng Ma không có thừa dịp tay đích vũ khí, nếu như Bạch Hùng Băng Ma có một cùng Hắc Huyền Đỉnh, Si Vưu Bảo Kiếm không sai biệt lắm đích pháp bảo, vậy hôm nay muốn giết chết hắn thì có chút khó khăn liễu. Tiết Lăng Vân cùng thập đại âm thần rớt xuống tới rồi ngọn núi thượng, lúc này ngọn núi trung đích Bạch Hùng đã toàn bộ trốn hết, Tiết Lăng Vân chỉ nghe đáo một tầng tầng đích tinh khí, trên mặt đất còn có không ít đích động vật thi thể, Tiết Lăng Vân không nhịn được nhíu nhíu mày đầu. Hắn đích thần thức tản ra, phát hiện này băng trong núi không hề ít đích sơn động, nhưng là này trong sơn động đều là một ít động vật thi thể, này Bạch Hùng rõ ràng thích sinh thôn sống bác, trong sơn động đô vừa tinh vừa bẩn. Gì, sau một lúc lâu, đột nhiên Tiết Lăng Vân đích thần sắc biến đổi, hắn kinh ngạc đích phát hiện 10 dặm ra đích một cái trong sơn cốc cũng có một cái sơn động, cái này sơn động cùng trước nhìn thấy đích sơn động rõ ràng bất đồng, cái này sơn động muốn khiết tịnh đích đa. Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới cái này sơn động bay quá khứ, bay đến trong sơn động diện sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện cái này trong sơn động diện bãi băng giường, băng bàn, băng y thập phần đích cổ pháp thanh lịch. Tiết Lăng Vân trong lòng biết này thô lỗ đích Bạch Hùng là quyết không có thể đào ra loại này sơn động đích. Sơn động thập phần đích cao lớn, Tiết Lăng Vân ở trong sơn động diện đi đi, không lâu hắn phát hiện sơn động đích động thị thượng điêu khắc một vài bức bức họa, mỗi một cái bức họa phía dưới vẫn xứng có văn tự, ở đây này chút bức họa cùng văn tự đích trước nhất phương có khắc ba cái chữ to. Băng vực nói, Tiết Lăng Vân đứng thẳng tại thạch bích trước hắn đọc nhanh như gió đích nhìn này bức họa cùng văn tự chậm rãi đích Tiết Lăng Vân đích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Này băng vực nói quả nhiên là Bạch Hùng băng ma tu luyện đích công pháp, lập tức Tiết Lăng Vân đem này bộ công pháp hoàn toàn ghi tạc liễu trong lòng, tay hắn hướng tới phía trước vung lên, nguyên tưởng rằng có thể đem trên thạch bích đích văn tự trừ đi, nhưng kinh ngạc đích phát hiện này thạch bích cứng rắn tới rồi cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân có chút không tin tà, hắn mang theo thập đại âm thần bay ra sơn động, Tiết Lăng Vân lại dùng Si Vưu bảo kiếm hướng tới hạ phương hung hăng đích huy liễu một kiếm, lần này đây hắn càng thêm đích kinh ngạc liễu cả sơn động đô bình yên vô sự. Tại sao có thể như vậy? Tiết Lăng Vân vừa sợ vừa kỳ, hắn hướng tới thập đại âm thần ý bảo liễu một chút, thập đại âm thần liên thủ hướng tới hạ phương đích sơn động công tới. Phanh, phanh, phanh, suốt quá khứ nửa nén hương đích thời gian sơn động mới ầm ầm sụp đổ, nguyên lai núi này động vốn là một cái thượng cổ thiên tiên tu luyện đích địa phương, cái kia thượng cổ thiên tiên đem chính mình đích tu luyện công phu khắc vào thạch động đích trên vách tường, sau lại thượng cổ thiên tiên gặp phải kiếp nạn mà chết, Bạch Hùng băng ma tại ngàn năm trước phát hiện liệu cái này sơn động, hắn dựa theo băng vực nói đích ghi lại bắt đầu tu luyện, rốt cục tu luyện ra một thân kinh người đích công pháp. Mặc dù nọ thượng cổ thiên tiên sớm đã qua đời, nhưng là hắn lưu lại đích động phủ vẫn đang là cứng rắn vô cùng, Bạch Hùng băng ma nghĩ tận phương pháp cũng không đem động phủ hủy diệt, vì vậy đem nơi này liệt vào cấm địa. Tiết Lăng Vân cũng không có hủy đi này động phủ đích thực lực, chỉ có tại thập đại âm thần đích trợ giúp hạ mới hủy đi cái này động phủ. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới núi Thanh Thành bay đi, hắn dọc theo đường đi đô tại cân nhắc này bộ. Băng vực nói, cảm giác này bộ băng vực nói mặc dù không nặng thị đường lớn, nhưng là bên trong ghi lại đích đạo thuật nhưng cũng bác đại tinh thâm, nếu như có thể đem băng vực nói dẫn vực liễu, vậy chính mình đích thực lực khẳng định sẽ lại có tăng trưởng đích. Tiết Lăng Vân không nhịn được một tiếng thét dài, thất thải quang mang cái bao hắn đích thân thể hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng nhanh chóng bay đi. Cách chương.